trở thành bé cưng của phản diện cố chấp. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tinh Thần bắt đầu học cùng lớp với Khương Diễm từ năm lớp 10 mới bắt đầu, cậu ta có ấn tượng lớn với cậu vì người này thế mà có thể song song đứng nhất toàn trường với mình. Sau này, cậu ta phát hiện ra, Khương Diễm người này ở lớp không giao lưu với ai, lúc nào cũng chỉ đơn độc một mình. Thần sắc suốt ngày lạnh lùng âm trầm, nhìn thôi cũng khiến người ta thấy sợ. Mãi tới sau này nữa, cậu ta cũng không hiểu Khương Diễm đắc tội với ai, thường xuyên thấy cậu bị một đám côn đồ chặn trước cổng trường, hầu hết toàn là đám du côn lưu manh bên ngoài, thỉnh thoảng cũng có mấy người lưu manh học lớp 12 của Thịnh Dương nữa. Lại nói, Khương Diễm cũng không phải người hiền lành gì, đánh nhau cũng toàn dùng chiêu chí mạng, đám côn đồ bị cậu đánh không què thì cũng tật từ đó toàn phải đi theo nhóm để bao vây khống chế được cậu. Từ đó về sau, trên mặt và người Khương Diễm luôn có vết thương xanh tím, bởi vậy, phần lớn mọi người trong lớp đều không thích cậu, càng thêm xa lánh cậu hơn. Chỉ có bạn gái tâm địa lương thiện Hứa Nhiên của cậu ta cảm thấy cậu đáng thương, thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi han một chút. Nhắc tới Hứa Nhiên, Tống Tinh Thần không thể không nhắc tới người em họ bà con xa khiến người ta bực bội khó chịu kia của cô. Vợ chồng Hứa Gia lương thiện, không thể chịu được cảnh đứa con của họ hàng chịu khổ ở nông thôn, vì vậy nhận làm con gái nuôi mà chăm sóc. Kết quả, Mạnh Định này không hề biết ơn, ở nhà lúc nào cũng vênh mặt hất hàm say khiến Hứa Nhiên còn đánh chủ ý lên anh rể tương lai là cậu ta, thường xuyên gửi tin nhắn tán tỉnh âu yếm lúc nửa đêm, thay đổi biện pháp liên tục muốn quyến rũ cậu ta. Nghĩ tới đây, Tống Tinh Thần ghét bỏ nhìn thoáng qua Mạnh Định, xoay người vào phòng học. Mà từ đầu đến cuối, Mạnh Định đều xem Tống Tinh Thần như không khí, toàn bộ lực chú ý đều dồn hết lên người Khương Diễm. Vào lúc cậu vừa bước ra bên ngoài, chân cô như mềm nhũn. Cô không phải nguyên chủ, sức chiến đấu cũng chỉ bằng cọng bún, sợ hãi cũng là sự thật, cô sợ Khương Diễm đối đãi mình như chiếc áo len kia. Bây giờ bên cạnh cô cũng không có vệ sĩ bảo vệ. Nhưng cũng may là đang ở phòng học, một ánh mắt Khương Diễm cũng không nhìn cô mà đã đi xa. Hứa Nhiên và Tống Tinh Thần thân mật chốc lát rồi mới ra ngoài. Cô ta nhìn Mạnh Định, đáy mắt ghen ghét nhưng ngại Tống Tinh Thần ở đây, bày ra nụ cười dịu dàng. Định Định, chúng ta về thôi. Trong nháy mắt toàn thân Mạnh Định nổi da gà. Tống Tinh Thần hừ lạnh một tiếng. Nhưng anh không muốn đi cùng em họ của em. Đương nhiên Hứa Nhiên biết Tống Tinh Thần không thích Mạnh Định, dù sao, nhiều chuyện cũng do chính miệng cô ta kể cho cậu nghe. Cô ta kéo cánh tay Tống Tinh Thần, mềm mại nói. Bố mẹ bảo em lúc đi học chăm sóc Định Định nhiều một chút, anh thông cảm cho em được không? Dù sao, sau này cũng thành em họ của anh mà. Có thể là do thân thể nguyên chủ không được tốt lắm, ngay lúc Hứa Nhiên vừa nói chuyện, Mạnh Định đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhíu mày, vội lấy tay che miệng. Nam nữ chính đều quay sang nhìn cô phủi tay. Hai người tiếp tục, không cần để ý tới tôi. Sắc mặt Hứa Nhiên trầm xuống, hai giây sau đã thay đổi cảm xúc, cười tủm tỉm nói với Tống Tinh Thần. Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Thần sắc trên mặt Tống Tinh Thần có chút phức tạp, giống như ghét bỏ cũng như không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nhìn Mạnh Định một chút muốn nói lại thôi, chần chừ vài giây vẫn chọn im lặng, xoay người đi trước. Mãi cho tới lúc về nhà, sắc mặt Hứa Nhiên đều không được tốt cho lắm, cũng không từ bi nói chuyện với cô câu nào. Hôm nay Mạnh Định chăm chỉ ghi chép bài các môn, nghĩ rằng ăn tối xong sẽ về phòng làm bài tập, kết quả, lúc ăn tối lại không thấy mặt Khương Diễm đâu. Tâm tình Hứa Nhiên không tốt, tất nhiên sẽ không dư ra tâm tư đi chú ý người khác, lại không cần phải nói, đối với cô ta, Khương Diễm cũng chỉ là đứa con của người làm thấp hèn mà thôi. Không ai nhắc tới, người làm sẽ không đi gọi cậu xuống, đối với bọn họ cậu ăn hay không không quan trọng, chết đói đi chăng nữa cũng không liên quan tới họ. Mạnh Định đứng ở cửa phòng ăn, thở dài một cái. Chú Trương, chú đi gọi Khương Diễm xuống đi. Trương Văn Dư rất nhanh đã quay về cười nói. Nhị tiểu thư, cậu ta nói không ăn, cô đừng quan tâm tới cậu ta. Mạnh Định cũng không nghĩ nhiều, chờ tới lúc bắt đầu suy nghĩ vì sao cậu lại không chịu ăn cơm thì cô cũng đã làm xong hết bài tập. Cô chống tay trái dưới cằm, giữa môi trên và mũi còn đặt một cây bút, có chút buồn rầu. Coi như Khương Diễm chán ghét cô cũng không nên không ăn cơm tối, sức khỏe là của cậu cũng không phải của cô. Cho nên, là vì cảm thấy hành vi hôm qua của cô trên bàn ăn đã sỉ nhục cậu sao? Nhưng như vậy thì sao chứ, tốt xấu gì cậu cũng được ăn cơm mà, nửa đêm hôm qua cô còn mang áo ấm cho cậu, chưa gì đã bị ném ra ngoài. Hay là bởi vì, trong đầu Mạnh Định không tự chủ hiện ra gương mặt trắng bệch ban chiều của Khương Diễm. Cậu không bị bệnh đó chứ? Mạnh Định nhìn thoáng qua đồng hồ, mới hơn 9 giờ một chút. Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy ra ngoài. Mạnh Định cẩn thận mở cửa phòng Khương Diễm, trong phòng tối om, cô rón rén đi vào, đóng cửa lại, đến bên mép giường. Khương Diễm nằm trên giường giống như đang ngủ, mái tóc đen đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ lên rất không bình thường. Mạnh Định dùng tay thử nhiệt độ trên trán cậu, nóng vô cùng, chắc chắn là ốm rồi. Hòm thuốc trong nhà ở thư phòng, mà chìa khóa lại do Trương Văn Dư cầm, chắc Khương Diễm cũng không biết mình bị ốm nên cũng chưa uống thuốc hạ sốt. Mạnh Định cầm điện thoại trực tiếp gọi bác sĩ tư của Hứa Gia tới. Bác sĩ vào khám cho Khương Diễm trước, Mạnh Định không yên tâm dặn dò một câu. Trên người cậu ấy có lẽ còn có vết thương, dù cũ hay mới thì ông cũng giúp cậu ấy để ý một chút. Chờ bác sĩ vào trong, cô lại xuống bếp bảo người làm nấu cháo. Người làm chỉ cho rằng cô muốn ăn đêm, còn cho thêm tổ yến chân quý và bào ngư vào bên trong. Chờ tới khi cháo nấu xong, cô trực tiếp để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Lúc bê cháo tới sảnh chính, Mạnh Định do dự nghĩ không biết nên gọi người khác mang vào hay không thì cửa mở, bác sĩ đi ra. Ông đến bên cạnh Mạnh Định, nói, tôi đã xử lý vết thương cho cậu ấy rồi, cũng cho uống thuốc hạ sốt rồi, nếu vài giờ nữa mà người cậu ta vẫn nóng, gọi cho tôi sẽ quay lại đây xử lý. Mạnh Định ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Thâm nhìn Mạnh Định có chút ngoài ý muốn. Trước đây mỗi lần ông đến đây khám bệnh cho cô bé này, khắp người đều là vết thương, phản nghịch khó trị, chưa được bao lâu, sao tính cách lại tốt lên rồi. Mạnh Định chớp chớp mắt rồi nói, bác sĩ này, có thể giúp tôi mang bát cháo này vào rồi nhìn cậu ấy ăn hết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thâm biết chuyện lúc trước Thiên Kim Hứa Gia bị đánh cháo trong bệnh viện cũng không hỏi nhiều, gật đầu mang cháo vào phòng Khương Diễm. Mạnh Định đằng sau nhỏ giọng nói thêm. Còn nữa, nhất định không được nói là tôi đưa. Bây giờ cô không đoán ra tâm tư của Khương Diễm, chỉ cảm thấy nếu cậu biết cô đưa cháo, có khi vận mệnh bát cháo này sẽ nằm trong thùng rác mất. Mạnh Định quay về phòng, sắp 11 giờ đêm, cô lấy một nửa tiền mặt trong ví của mình bỏ vào một cái phong thư, bên trên viết một câu. Tốt nhất là cậu bị lạnh chết đi, như vậy chị đây, rất vui vẻ đấy. Sau đó, cô cầm phong thư xuống tầng, nhanh chóng muốn xem cậu hạ sốt hay chưa. Kết quả chờ tới khi đến trước cửa phòng Khương Diễm lại phát hiện. Vậy mà cậu khóa trái cửa phòng từ bên trong, Mạnh Định đứng tại chỗ tự hỏi xem mình có nên về phòng ngủ hay không. Thật ra, từ ngày hôm qua khi biết mình xuyên không vào một quyển sách mãi cho tới bây giờ cô vẫn không có được cảm giác chân thật. Cô không thể tiếp nhận được tình cảm và ký ức của nguyên chủ, đối với các nhân vật khác trong sách cũng không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói. Thiện ý đối với Khương Diễm cũng xuất phát từ sự thương hại mà thôi. Hiện tại, giống như biết được cô có thể vào phòng mình, Khương Diễm lập tức khóa trái cửa phòng. Mạnh Định đột nhiên cảm thấy những việc mình làm thật dư thừa, cô chỉ cần không giống với nguyên chủ làm khó cậu nữa là đủ rồi. Dù sao, mục tiêu cả đời này của cô cũng giống với đời trước, chỉ là sống thật tốt mà thôi. Mạnh Định xoay người về phòng, vài phút sau, lại lần nữa xuống lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa, lặng lẽ ra ngoài. Phòng của Khương Diễm ở góc trên phía nam biệt thự, cửa sổ cực thấp rất dễ trèo, nhất là khi trong vườn hoa còn có sẵn một cái ghế. Mạnh Định không biết Khương Diễm có khóa cửa sổ hay không, vốn chỉ muốn thử vận may một chút, kết quả đi tới phía dưới cửa sổ, nương theo ánh trăng nhìn lên, cậu không chỉ không khóa, còn không hề đóng kín cửa. Khó trách bị ốm thành cái dạng kia. Trong phòng không một tiếng động, xác nhận Khương Diễm đã ngủ, cô lấy chiếc ghế lại, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ trèo vào. Mạnh Định sống hai đời, đây là lần đầu tiên cô nhảy vào phòng từ cửa sổ, tay chân vụng về nhưng vẫn cố không phát ra âm thanh quá lớn. Tiếp đất thành công, cô lấy phong thư từ trong túi ra, đặt bên trong cặp sách của cậu. Hòm thuốc của bác sĩ Tiêu còn để lại trên bàn học của Khương Diễm, Mạnh Định cầm nhiệt kế, đi tới mép giường đo vài lần, đều là 36.8 độ, chứng minh cậu đã đỡ hơn. Cô thở vào một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận đặt nhiệt kế xuống. Đêm này ánh trăng sáng hơn mọi người, tia sáng xuyên qua cửa sổ trong suốt chiếu vào trong phòng, khuôn mặt thiếu niên được ánh trăng bao phủ, mái tóc phủ lên thái dương. Mạnh Định nhìn mái tóc đen nhánh của Khương Diễm, có chút tức giận và bất bình, đều là thiếu dinh dưỡng, vì sao chỉ có tóc cô là khô vàng như đống rơm vậy? Cũng vì tương lai người em trai từ trên trời rơi xuống này trở thành nhân vật phản diện sao? Mạnh Định nhìn một lúc lại nhớ về thế giới hiện thực, anh trai tặng cho cô một con mèo nhỏ màu đen, gọi là Cục Than. Ban đầu Cục Than rất hung dữ, không muốn lại gần cô, nhưng sau này, nó lại ở bên cô làm bạn với cô mỗi ngày. Mỗi lần cô té xỉu bị đưa đi bệnh viện, nhóc con này sẽ chạy loạn khắp nhà tìm cô, phải đợi tới lúc anh trai vụng trộm mang nó tới bệnh viện thấy cô mới chịu dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc mắt Mạnh Định lập tức đỏ lên, che miệng để mình không khóc thành tiếng. Cô rất muốn về nhà, rất nhớ bố mẹ và anh trai, rất muốn. xoa đầu Cục Than trấn an nó. Mạnh Định theo bản năng nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu niên một giây rồi lập tức cứng lại. Cô hồi phục tinh thần, cẩn thận quan sát cậu một chút, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, nhanh chóng xoa đầu cậu một cái. Xúc cảm vô cùng mềm mại, giống y hệt lông của nhóc con vậy. Mạnh Định còn đứng yên một chỗ hồi tưởng cảm xúc mềm mại kia, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh băng rơi vào trên cổ mình. Tác giả có lời muốn nói. Trong thế giới hiện thực, ban đầu Cục Than bị xoa lông, người phàm kia chớ có lại gần ta. Sau này, mèo thật thơm, cách chương.